Chương 318, nhà của ta có cô gái mới lớn. Lúc này đây hoàn mỹ thủ do, dựa vào hoàn toàn là chúng ta ăn ý đoàn đội năng lực phối hợp cùng nhất định. Nếu như thực nhân thú chi vương bùng nổ trạng thái là để thăng lực công kích cùng tốc độ di động, sợ rằng đối phó cũng sẽ không đơn giản như vậy. Mặc dù tham gia đẩy ngã người chơi có 455 nhóm người nhiều, nhưng cấp thế giới phong phú kinh nghiệm hãy để cho trong đám người bước lên nhất phiến phiến kim quang. Ta bằng vào đẩy ngã một kích, đem chính mình kinh nghiệm thọt tới 88 cấp 79%, khoảng cách 89 cấp lại gần một bước. Rất nhanh, ánh mắt của mọi người đồng loạt rơi vào thực nhân thú chi vương rơi xuống vật bên trên. Ta đem tuyển cận bắt chuyện qua đây, vỗ nhẹ nhẹ dưới tiểu la lị cái hót, tiểu la lị tiếu trục nhan khai chạy tới thực nhân thú chi vương trước người, tay nhỏ bé một tay lấy vương miện bên trên viên kia vàng lóng lánh đá thử vàng vặn xuống. Gạ tes nhữ là luyện kim thạch. Đại nguyên rủa sư gạ tes nhữ là không phải cẩn thận đánh rơi ở cờ gian bộ lạc luyện kim thạch, có người nói vật quy nguyên chủ người có thể có được đại nguyên rủa sư ưu ái. Mục thương người này luôn luôn thích đùa giỡn tiểu la lị, không khỏi bật cười nói, ôi, lực lượng ngăn hồ sơ còn đủ đủ, bạo lực vũ giả A tuyển cận kiệt kiệt cười, không sai, tỷ chuyển trước phía sau tuyệt đối là 20 ngăn hồ sơ lực lượng vũ giả, đến lúc đó một cái tát đập chết ngươi cái này su tiểu mục. Để cho ngươi cả ngày khi dễ ta. Mục thương nhất thời rướm mồ hôi, tây ta thì cười cười, đừng làm rộn, chuyển chức đi thôi. Tuyển cận lắc đầu, không được, nào có nhà mình ca ca không phải trơ mắt xem cùng với chính mình muội muội chuyển chức, ta muốn các ngươi cùng nhau nhân chứng tuyển tuyển. Mắt mở trừng trừng, cái từ này là hình dung dưới hố lửa mục thương nhắc nhở, dùng ở nơi đây không tốt lắm. Hừ, ai cần ngươi lo, chú ý lô đờ di tờ của ngươi. Cẩn thận bị tỉ bể mất ta chỉ có thể đối với mục thương thâm biểu đồng tình, nhưng tuyệt đối không phải thương hại, bởi vì này tên phạm vào giống như ta sai lầm, đó chính là đùa giỡn chớ nên đùa giỡn người. Quét rác đoàn rất mau đem trên mặt đất kim tệ quét sạch sẽ, mà chúng ta thì vẫn luôn đưa ánh mắt nhắm ngay mặt đất, màu vàng kia tiểu bài bài, có thể hay không tái hiện giang hồ đâu đáp án, là phủ định, đừng nói kiến đoàn bằng chứng chưa tư nở dê xuất hiện, liền dũng khí chứng minh cũng không có rơi ra ngoài. Sao một cái buồn bực được độc luyến thu vũ vô vỗ ta và phỉ nhi bả vai an ủi, đừng phiền muộn, lần sau nhất định sẽ đi ra. Những lời này cũng là ta và phỉ nhi lẫn nhau cổ động thời điểm thường nói một câu nói. Bất quá còn tốt, thực nhân thú chi vương rơi xuống vật cho chúng ta trình độ nhất định bồi thường. Thực nhân thú chi vương tay trái này mặt trên tâm chắn bạch cốt đồng loạt bể nát, một khối màu xanh da trời mặt kiếng hình trưng cái khiên xuất hiện ở trong tầm mắt của chúng ta. Tia sáng kia cũng không chói mắt, lại xinh đẹp làm người ta không dám ghé mắt. Ta vô vô Lạc Lam bả vai, Lạc Lam hội ý, bước nhanh tới, hít sâu một hơi thở sau đó, rồi mới từ trong túi móc ra giải phong thạch. Thừa dịp nàng giải phong thời điểm, ta cũng trong nháy mắt từ quét rác đoàn trong tay nhận lấy mặt khác hai kiện rơi xuống vật, kết quả để cho ta sinh ra một loại xung động muốn khóc. Cái này hai kiện rơi xuống kim loại giáp cư nhiên đều là hoàng kim cấp phẩm cấp. Danh viết cờ dạn kim loại hung giáp cùng cờ dạn kim loại hộ thối cờ mờ nờ, hưng phấn muốn nổ tung, đối với thánh chiến thấp tỷ lệ rơi đồ biểu thị mãnh liệt oán giận Lạc Lam cũng gặp phải giải phong trang bị tới nay khó khăn nhất một lần. Trong tay giải phong thạch dùng vẫn không thể có 100 khối, chỉ là giải khai trước mặt hai cái phong ấn lỗ, người thứ ba phong ấn lỗ chậm chạp không giải được. Độc luyến thu vũ cười một cái nói, xem ra, ải kém này đã nhận chủ. Ta xem vẫn là giao cho nó chủ nhân đến giải khai đi mọi người đều là vô cùng ngạc nhiên. Ta hỏi, tỷ, cái này khiên còn không có chủ đây người nào nói, phỉ nhi không phải có thể trang bị cái khiên sao độc luyến thu vũ đem phỉ nhi lôi qua đây. Đến, phỉ nhi ngươi thử xem phỉ nhi có chút ngượng ngùng. Tỷ, đội chúng ta ngũ chung nhưng là có không ít kỵ sĩ ngoạn ra. Độc luyến thu vũ không lời nói, ngươi hải tử này chuyện gì xảy ra. Cái này phó bản nhưng là các ngươi tìm hai ngày mới đánh tới đây, theo đạo lý nói chính là các ngươi sáu người phân phối theo nhu cầu, ngươi cũng đừng cãi, lại nói ngươi tấm thuẫn kia cũng không có gì đặc biệt, sớm nên thay. Phỉ nhi cái khiên đúng là nên thay, khối kia vẫn là 60 cấp hoàng kim cấp cái khiên đây. Vì vậy, phỉ nhi chỉ có thể ngượng ngùng tiếp nhận rồi, nàng cũng không có cưới người thứ ba phong ấn lỗ, mà là lấy tay đẻ xuống Lạc Lam tay. Đem giải phong thạch vỗ vào khối này màu xanh da trời trên tấm thuẫn. Kết quả, ở hai cái siêu cấp mỹ nữ nhân khí phía dưới, tấm thuẫn này không chịu thua kém đầu hàng, nó thuộc tính cũng triệt để hiện ra ở trước mặt của mọi người thiên lam thủ hộ chi khiên phẩm cấp, tử kim cấp trang bị loại hình, cái khiên sử dụng đẳng cấp 90 thuộc tính cơ sở, lực phòng ngự vật lý 3500 ma phòng lực phòng ngự, 2500 đón đỡ tỷ lệ, 33% phụ gia điểm số, lực lượng 350, thể chất 200, giải phong thuộc tính, lượng máu 1700, ma pháp giảm tổn thương 5%, đề thăng 5% trang bị lực. Phòng ngự Phỉ Nhi rất mau đem cái khiên trang bị, nhìn ta trong mắt ánh mắt tham lam, nàng rất nhanh phát một cái tâm ngự cho ta, không muốn nước miếng, vật phòng đống đến 1380 không giờ rồi. Không thể không nói, tử kim cấp phẩm cấp cùng siêu cường thuộc tính có thể dùng không có một người bất luận cái gì phòng ngự tăng lít hiệu quả mẫn kiếm sĩ trong nháy mắt biến thành tiểu thép tấm. Tuy là lực phòng ngự như cũ không có tác cao, thế nhưng 33% đón đỡ tỷ lệ cũng không phải là chừng cho đẹp. Một khi bị gây ra sau đó, thương tổn nhưng là sẽ đại phúc độ giảm miễn. Trang bị khối này tấm thuẫn Phỉ Nhi, phối hợp với trong tay thanh kia đồng dạng là tử kim cấp phẩm giai cấp nghịch mệnh chi luân. Đúng là chúng ta thu được xỉ nổ chi tôn trận đấu quán quân lớn nhất kiếp mã một trong đương nhiên, còn có tuyển cận, nàng chuyển chức phía sau thực lực có thể để thăng tới giai đoạn gì, đáng để mong chờ. Chia của hoàn tất sau đó, đội ngũ ngay tại chỗ giải tán, vài cái vô sỉ lọ lại cồn, như là kiếm ca vân phong cùng mục thương, ác ôn chi lưu theo đuôi chúng ta cùng đi vạn thú thành, vây xem tuyển la lị nhậm trước. Tuyển cận nhiệm vụ nờ tờ cờ vị trí cực kỳ thấy được, đang ở thành đông một cái vòng tròn tuần hình tiểu tế đa nở bên trên khiêu đại thần. Đây là một cái toàn thân mặc loẹ loẹt từ sắc pháp bảo mị tộc nữ vu, niên kỷ hẳn là cùng ta lão nương không sai biệt lắm. Trên mặt mọc đầy mặt nhăn ra, đang cầm một cây pháp trượng đặt tại tranh kia vòng vòng đây. Tên của nàng gọi đại nguyền rủa sư gạ kẹt nhịu lạ. Nhìn thấy nàng bộ mặt này sau đó, chúng ta là một con hát tuyến. Lạc Lam một bà kéo lại Tuyền cận, hỏi dò, Tuyền Tuyền. Cái này lao mãi mãi thế nào thấy như vậy không phải theo sách ra ngươi xác nhận nàng chính là nhiệm vụ nở tờ cờ sao ta không nói gì, bởi vì lòng chi nhãn căn bản là đọc không ra cái này đại nguyền rủa sư đẳng cấp, thậm chí ngay cả của nàng phẩm cấp đều nhìn không thấy, bởi vậy có thể tưởng tượng, cái này định mệnh làm người ta giận sôi. Ta vỗ xuống tiểu la lị bả vai nói, đi thôi, cái này lao mãi mãi thực lực nhất định rất mạnh, nhất định có thể cho ngươi một cái tốt chức nghiệp. Tuy là chúng ta là nhỏ giọng thầm thì, nhưng vẫn là bị cái này khiêu đại thần đại nguyền rủa sư nghe được, gạ kẻ sống hiệu là nhất thời phát ra kinh vì thiên nhân thanh âm, ha ha, vẫn là cái này tiểu tử loài người có kiến thức, so với cái kia dáng dấp cùng bình hoa giống nhau mỹ lệ, trong bụng lại tất cả đều là có khô ám tinh linh mạnh hơn nhiều Lạc Lam không hiểu ra sao, ô ô, bị nàng nghe được. Vật nhỏ, ta vạn năng gạ kẻ sống hiệu là lỗ thai không phải điếc, ánh mắt không tốn. Đương nhiên nghe được. Lão nãi nãi, ngài huy vũ Lạc Lam nịnh nọt nói. Cái gì lão nãi nãi, ta có thể cực kỳ trẻ tuổi, năm nay chỉ có 170 tuổi mà thôi. Lạc Lam bị lôi choáng váng. Ô, đại tỷ ta sai rồi, tuyển cận lần đầu tiên thấy như thế không có yên lòng nở tờ cờ, chỉ có thể kiên trì đưa ra tay nhỏ bé, đem luyện kim thạch đưa cho gạ tẹt nhữ lạ. Gạ tẹt nhữ là mắt nhất thời trận lưu viên, ôi yêu, tiểu gia hỏa. Tảng đá này là ngươi tìm được sao, nói cho ta biết, là ở nơi nào tìm được? Tuyển cận nhìn tâm kia khoa trường khuôn mặt, rụt rè nói, lao nãi nãi, ta là ở cờ giản ở trong bộ lạc, từ thực nhân thú chi vương vương miệng bên trên thu hạ tới. Vừa dứt lời, đại nguyên rủa sư một tay lấy tuyển cận bế lên, lão kia khuôn mặt dán thật chặt ở tuyển cận mềm mại khuôn mặt nhỏ nhắn, hương phấn dị thường ôm nàng nhảy lên múa, ôi yêu, ta đáng thương em bé, thực sự là khổ cực ngươi. Khối này luyện kim thạch ta vẫn luôn đã quên nhét vào chỗ nào, ngày hôm nay ngươi cuối cùng cũng giúp ta tìm đến rồi, để cho ta làm sao cảm tạ chào ngươi đây. Lịch hiểm ác ôn ở một bên nhìn giận mà không dám nói gì, chỉ có thể thấp giọng nói, mẹ nó, như thế tươi ngon. Mọng nước tiểu cô nương bị như vậy một gương mặt già nua cọ tới cọ lui, một phần vạn cọ phá làm sao bây giờ, ta đây đáng thương tuyển tuyển muội tử. A Phỉ Nhi bất đắc dĩ nói, không sao, vì chức nghiệp thần, ta thay tuyển tuyển nhịn. Ta không lời nói xong thật là dễ nghe, sự tình lại không xuất hiện ở trên người ngươi. Ôm tiểu la lị đi vòng vo nửa ngày trời sau, chem nịu lạ lúc này mới thả nàng, trên mặt mang nồng nặc tiêu ý, tiểu bà bối, làm đối ngươi hồi báo, ta có thể giúp ngươi hoàn thành một cái nguyện vọng, chỉ bất quá tại trước đây ta muốn hỏi ngươi, ngươi nguyện ý trở thành đệ tử của ta sao? Tuyển cận liên tục gật đầu, không có vấn đề, lão nãi nãi hống hống hống, về sau không nên cứ gọi ta lão nãi nãi. Đã bảo ta gạ kẻ sống hiểu là lao sư đi, ta dường như nhìn qua không có giả như vậy đang khi nói chuyện, gà tèz. Nữ lã đem vật cầm trong tay luyện kim thạch ngạnh sinh sinh đích đẻ ở trong tay mình trên pháp trượng, cái kia pháp trượng lập tức quanh quẩn lên một tầng màu vàng quang vượng, một giây sau, theo nàng một cái êm ái huy vũ, tuyển cận quanh thân lập tức bám vào lên một tầng ngũ thải ban lan quang mang, chỉ thấy thân thể của hắn bốn phía, vô số huyền chuyển màu sắc rực rỡ cái bóng đang lượn lờ, đang múa may, trong lúc nhất thời khó có thể tiêu tán chúng ta từng cái nhìn mục trường khẩu nốc, tất cả đều ngây người đứng ở tại chỗ, mà vạn thú thành trong kia chút lui tới người chơi, cũng sinh sôi nghỉ chân, hướng phía sáng lên phương hướng đưa tới kinh dị ánh mắt lúc này. Thứ nhất thông cáo vang dội toàn bộ sệ vở China Len Ken thế giới thông cáo, người chơi cây dâm bụt hoa dưới thành công nhậm chức chức nghiệp ẩn nguyên tố vũ giả, trở thành sệ vở China thứ 9 thành công nhậm chức chức nghiệp ẩn người chơi màu sắc rực rỡ quang ảnh từ từ cùng tuyển cận thân thể trùng hợp, tiểu la lị. Trên người toát ra từng tầng một cờ bay phất phới quang huy. Ta vui mừng cười một cái nói, nhà của ta có cô gái mới lớn.